Mà Thế Đại trở về. Chương 589, chui vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới vừa từ chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch chỗ đi ra Phạm Kiến, thì là một mặt lăng đầu lăng não nhìn trong tay vật này, đây là hắn một đường thông quan đến về sau, khảo hạch vách đá đem hắn đá ra trước đó bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trên tay, là một khối huy chương. Rất lợi hại của quái huy chương, ngũ mang tinh ngoại hình, trung gian khắc họa lấy hắn chưa bao giờ thấy qua đồ án, hoàn toàn xem không hiểu. Phạm Kiến vang lên trước đó Sở Hàm nói, chiến lực tổng xếp hạng là có thể cầm tới vật chất khen thưởng, thế nhưng là khen thưởng cũng là cái đồ chơi này. Có cái gì dùng a trang trí? Không hiểu Phạm Kiến cũng lười suy nghĩ nhiều, đem huy chương thu hồi về sau quay đầu mắt nhìn khảo hạch vách đá, ngay sau đó hắn chính là một mặt đắc ý lắc đầu. Bài danh thật xinh đẹp, cũng là đằng sau hai cái này là cái gì? Phạm Kiến là cái không nghĩ ra không hiểu liền không muốn người, hắn thấy đáp án sớm muộn cũng sẽ trồi lên mặt nước, suy nghĩ nát óc cũng không có ý nghĩa, cho nên dọn dẹp một chút, hắn chính là trực tiếp hướng về chỗ thứ nhất soát đan điểm ra phát. Mà giờ khắc này Sở Hàm, bởi vì đi tắt đồng thời một khắc không ngừng mang theo đội ngũ đi đường, đã tại thời gian nhanh nhất bên trong tới gần kiên nghị khu vực tít ngoài rìa phạm vi cảnh giới. Kiên nghị khu vực bởi vì trước đó bị Sở Hàm nanh sói chiến đoàn đánh bất ngờ qua một lần, giờ phút này kiên nghị khu vực đại môn phòng thủ xâm nghiêm rất nhiều, đứng gác người không có một chút thư giãn. Mở cửa, bỗng nhiên một cái 10 người đoàn đội đi đến cửa trụ sở, người dẫn đầu lớn tiếng hét lên. Chúng ta là kiên nghị khu vực bộ đội, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chỗ cửa lớn mấy tên đứng gác nhân viên tại hơi quan sát một chút về sau, liền đem cẩn trọng đại môn mở ra thả 10 người này tiến vào, đồng thời cái kia mấy tên đứng gác người càng là nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn. Này môn nặng như vậy, mỗi ngày khép khép mở mở mệt mỏi quá. Liền đúng vậy a, có trời mới biết làm gì cẩn thận như vậy. Đây đều là chúng ta lần thứ 10 mở cửa, quảng cáo, ta nói lưu một đường nhỏ đều không được a, đến tối liền đóng chặt. Xuyệt, Lục Nghị trung tướng minh xác hạ lệnh qua, không thể làm như vậy. Dựa vào a, không phải liền là bị tặc a, chỉ là một chút thịt làm mà thôi a, có cần phải như thế keo kiệt hẹp hòi. Cũng không phải bị cướp lão bà. Xuyệt, ngươi nhà thật đúng là dám nói, Lục Nghị trung tướng cùng Sở Hàm thượng tướng ân oán ngươi quên. Ai, chuyện cũ năm xưa, không muốn bỏ bê phòng thủ, cái này đều không phải là chính yếu nhất. Một tên khác một mực không nói chuyện lớn tuổi binh lính chậm rãi mở miệng, nhịn không được giận dữ nói. Biến mất cái kia trăm phần thịt khô vật tư là nhỏ, đừng nói phần trăm, ngàn phần thịt khô đối với chúng ta kiên nghị khu vực tới nói cũng không gì hơn cái này. Cái kia, người khác không hiểu, nhưng không có lại tiếp tục báo oán, trước mắt lớn tuổi binh lính là thời đại văn minh liền theo Lục Nghị lão binh, chỉ là bởi vì một mực không có có trở thành tân nhân loại mới không có quá cao quân hàm. Lão binh cười khổ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta kiên nghị khu vực phòng thủ lớn nhất nghiêm địa phương là kho vũ khí, ngay sau đó là ăn nhà kho, mà giống thịt khô loại này tiện cho mang theo lại có thể lượng phong phú lương khô thuộc về ăn trong kho hàng trông coi so sánh nghiêm, hơn nữa còn cùng Lục Nghị trưởng quan chỗ ở rất gần, thế nhưng là phòng thủ như thế nghiêm, những vật kia lại lặng yên vô tích biến mất một bộ phận. Không phải lão thử ăn sao? Có người nhịn không được lên tiếng. Phòng thủ như thế nghiêm, khẳng định không thể là có người ăn cắp ăn nhà kho có lão thử ổ a, thật là như thế này liền tốt. Lão binh lạnh hừ một tiếng, có thể bởi vì Lục Nghị trưởng quan cẩn thận mang người cụ thể tại nhà kho lật mấy lần, căn bản không có bất luận cái gì lão thử gặm ăn dấu vết, ngược lại là người vì dấu hiệu rõ ràng. Khu vực có người trộm đồ, những binh lính chung quanh lập tức bốn phía, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Người nào to gan như vậy a, nếu là trong căn cứ người có bản sự này giấu giếm trộm được nhiều như vậy thịt khô, đồng thời đến bây giờ còn không có bị người tìm ra, đây cũng là bản sự, đoán chừng Lục Nghị trưởng quan chẳng những sẽ không trách tội, sẽ còn để bọn hắn tiến vào cao chiến lực bộ đội. Lão binh lắc đầu cười khổ, sợ là sợ cái này không phải chúng ta bên trong căn cứ người làm ra giải quyết. Cái gì, ngoại nhân, người nào, ngoài trụ sở người lặng yên vô tích tiến vào khu vực không nói, lại còn vòng qua trùng điệp phòng thủ tiến vào nhà kho trộm trên trăm phần thịt khô. Cái này, chỗ lấy các ngươi hiện tại biết vì sao hiện tại cả cái căn cứ đều phòng thủ như thế nghiêm. Lão binh thần bí cười cười, bất quá cũng may đối phương cũng không có ác ý, không phải vậy chỉ bằng như vậy thủ đoạn có ám sát đều sẽ không có người phát hiện a. Mấy tên đứng gác binh lính toàn bộ trong lòng kinh dị vô cùng, trước đó cảm thấy Lục Nghị trung tướng chuyện bé xé ra to, thế nhưng là đi qua già như vậy binh như thế vừa phân tích, mọi người lập tức nghĩ thông suốt bên trong đáng sợ liên quan, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện đại nguy cơ. Giờ phút này kiên nghị khu vực quả nhiên phòng thủ có trọng đại lỗ thủng a, tất cả mọi người tại thời khắc này đề cao 12 phần tinh thần cảnh giới, báo oán thanh âm biến mất không còn một mảnh, mọi người toàn thể đề cao mình sứ mệnh cảm giác. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Uy, bỗng nhiên phía dưới truyền đến một tiếng phách lối cùng cực thanh âm. Các ngươi đây có phải hay không là nanh sói khu vực? Vốn nên đại gia mang theo tiểu đệ xin vào chạy Sở Hàm đại ca, mở cửa nhanh. Xoát xoát xoát, từng đạo sắc bén ánh mắt lập tức hướng về chỗ cửa lớn quên quá khứ, còn gặp một nhóm đội ngũ 15 người ăn mặc rách tung tóe y phục, thần sắc ngược lại là phách lối vô cùng, một mặt cần ăn đòn. Mấy người lính tại chỗ liền một mặt tái nhợt, tê liệt, nơi này là kiên nghị khu vực, không phải cái gì nanh sói khu vực. Nghĩ tới đây bọn họ liền nhớ lại trước đó không lâu mấy cái cao giai tân nhân loại rời đi khu vực phấn đấu quên mình chạy đến nanh sói khu vực tìm nơi nương tựa tràng cảnh, mọi người chính là cảm giác một trận nhức cả trứng cùng nhục nhã. Quảng cáo, mẹ quá làm giận, chờ một chút trước khác đuổi đi. Lại là tên kia lão binh, hắn mỉm cười đối còn lại đứng gác binh lính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cửa mở ra, chúng ta khu vực đi qua Sở Hàm thượng tướng sơn dã chi chiến như vậy nháo trò, người mới đột nhiên khan hiếm, trước đem bọn hắn bỏ vào đến, lấy tình động hiểu chi lấy lý, tranh thủ để bọn hắn lưu lại nói. Đào góc tường, mấy cái tên lính lập tức trên mặt vui vẻ, liền tranh thủ đại môn mở ra, vô cùng nhiệt tình chào mời mới tới nhóm này may mắn còn sống sót đội ngũ. Nha, nhiệt tình như vậy a, quả nhiên là Sở Hàm thượng tướng khu vực cũng là nghiêu bức a, trong đội ngũ dẫn đầu người kia vừa đi vừa không kiêng nể gì cả khắp nơi quan sát, sau lưng hơn 10 người người hầu cũng đồng dạng biểu lộ như thế. Có không có ham muốn, hắc, đây là chính quy khu vực chỉ sợ không thể không kiêng nể gì cả chơi lạc. Bất quá không quan hệ, chúng ta là tân nhân loại, là trong nhân loại quý tộc có hay không sơ đêm quyền a, ha ha ha ha. Nhìn qua đám người này phách lối cùng không kiêng nể gì cả kiên nghị khu vực, mấy người đều là cố nén đem bọn hắn oanh ra ngoài xúc động, một đường mang theo nhóm người này hướng nội bộ đi. Mà giờ khắc này tại nằm sấp ở phía xa trên sườn núi Sở Hàm, tại toàn bộ hành trình quan sát xong đây hết thảy sau khóe miệng nhịn không được dương lên, hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ vừa buồn cười thần thái, nhóm đầu tiên sát vũ chiến đội 15 người đã tiến vào, nhưng vì cái gì chỉ có 15 người? Mặt khác 5 người đâu? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,